Nuôi quân 3 năm dùng quân 1 giờ, hắn phải cho Arthur một bài học nhớ đời. Sima, lần này không cần khách sáo, phải giải quyết thật tàn nhẫn. Thilo dặn Sima, bọn hắn đã sắp đi vào địa phận thành Doran rồi. Cách chương.